Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, huấn luyện kết thúc. Hai người đi tới một chiếc thẻ bên cạnh xe dừng bước lại. Philippe thượng tá liếc nhìn Steven Roger, nói, đứa nhỏ này cánh tay so với mì sợi còn tế. Ta nhìn hắn đều nhanh khóc. Ta càng coi trọng phẩm chất, mà không phải hình thể. Abraham Exkin giải thích, Philippe thượng tá nhưng đối với lời giải thích này rất không vừa ý. Thậm chí có chút tức giận mà nói rằng, người biết vì hạng mục này trả giá bao nhiêu tâm huyết. Ta biết, Exkin bất đắc dĩ nói một câu. Thế nhưng Philippe cũng không có dừng lại. Tiếp tục nói. Ta còn không thể không đối với những người trời mới biết tên gọi là gì cho má ủy viên hội ăn nói. Khép nép, đúng, ta biết người trả giá bao nhiêu nỗ lực. Exkin bác sĩ nói rằng, vậy thì cho ta điểm báo lại. Philippe thượng tá đạo, hot thông qua hết thảy kiểm tra. Hắn cường tráng, động tác vừa nhanh, hắn tuân thủ mệnh lệnh. Là một người lính, Exkin phản bác, hắn là cái ác bá. Philippe thượng tá nhưng đối với này không có phản ứng gì. Chuyện đương nhiên mà nói rằng, dựa vào thiện lương có thể đánh không được thắng trận. Bác sĩ, hoặc là ngươi nên trước tiên dò hỏi một chút, Fox đặc công kiến nghị. Đối với những binh sĩ này, hắn có quyền lên tiếng nhất. Dứt lời, Philippe thượng tá đối với quay lưng bọn họ Diệp Thiên Hồ hô một câu. Fox đặc công. Ngươi cần cùng bác sĩ giao lưu một hồi. Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter nói rằng, ngươi nhìn bọn họ, sau đó xoay người lại đến Philippe thượng tá cùng Exkin nơi đó. Hỏi thăm một chút, không có đợi được Philippe thượng tá nói tới bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Liền trực tiếp nói rằng, vì lẽ đó, thắng được người đã quyết định sao? Philippe thượng tá cũng không có cảm thấy bất ngờ. Gật gù nói, Exkin bác sĩ quyết định lựa chọn Roger trở thành huyết thanh người sử dụng. Thế nhưng ta nghĩ, người nhất định sẽ có sự khác biệt ý kiến. Gilmore Hot là thành tích huấn luyện người tốt nhất. Steven Roger ý chí nhất là kiên định. Hơn nữa, hắn không phải bác sĩ trong miệng ác bá. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Philippe thượng tá đang nghe trước một câu thời điểm còn đối với bác sĩ lộ ra một cái đắc ý vẻ mặt. Thế nhưng khi hắn sau khi nghe nửa câu, nụ cười lập tức cứng lại rồi. Diệp Thiên Hồ câu nói này, rõ ràng chính là đã thiên hướng Steven Roger. Exkin cười cợt, nhìn về phía Philippe thượng tá. Tuy rằng không nói gì. Thế nhưng Philippe thượng tá vẫn là rõ ràng hắn trong ánh mắt ý tứ. Ngươi xem, có quyền lên tiếng nhất, người cũng chạm ở bên ta. Lắc lắc đầu, Philippe thượng tá có chút tức giận mà nói rằng, ta không nghĩ ra, các ngươi tại sao như thế coi trọng như vậy một cái gầy yếu người. Chiến trường căn bản không phải hắn nên chờ địa phương. Nói, Philippe thượng tá từ bên cạnh xe tải trên lấy ra một cái huấn luyện dùng lựu đạn. Nói với bọn họ, đánh thắng trận, dựa vào chính là can đảm. Đã biết rồi kết cục Diệp Thiên Hồ, yên tĩnh ở nơi đó nhìn sắp mà đến trò khôi hài. Đương nhiên, nói thành cuối cùng kiểm tra cũng có thể. Chí ít, này cho hắn một cái lý do thích hợp, đi nói cho bọn họ biết bị đào thải. Philippe thượng tá lấy xuống lựu đạn ngòi nổ. Đối với Exkin bác sĩ cùng Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hạ thân sau đem lựu đạn ném vào đang huấn. Luyện trong đội ngũ, lúc mới bắt đầu bọn họ vẫn không có chú ý tới lăn tới dưới chân đổ vật. Mãi đến tận Philippe thượng tá bỗng nhiên hô to một tiếng. Lựu đạn, ác. Lần này tất cả mọi người đều chú ý tới cái kia viên ngừng ở tại bọn hắn trung gian lựu đạn. Hầu như không cần đi suy nghĩ, bọn họ lập tức liền vâng theo sinh vật bản có thể làm ra phản ứng. Như cùng là bị một cái cá mập đột nhiên xông vào đàn cá như thế. Hoảng sợ tứ tán né ra, liều mạng thoát đi trên đất cái kia không đáng chú ý nhưng có thể dễ dàng giết chết tay của bọn họ. Mảnh đạn, xem tới đây đột nhiên tình hình, liền ngay cả vừa vặn ở bên cạnh những lão binh kia cũng mau mau bò ở trên mặt đất. Bọn họ quá qua ải trú trên đất cái kia viên bom. Cho tới căn bản là quên bọn họ, Diệp Thiên Hồ mấy người bọn hắn, liền xem cuộc vui như thế địa đứng ở nơi đó. Một điểm né tránh ý tứ cũng không có, nhưng mà ở hầu như tất cả mọi người đều đang liều mạng thoát đi thời điểm. Một cái đều là bị xem thường bóng người nhưng làm ra tuyệt nhiên ngược lại quyết định. Khi nghe đến lựu đạn cái này từ vựng thời điểm, Steven Rogers sửng sốt một chút. Hắn dễ dàng liền nhìn thấy trên đất khoảng cách hắn không đủ 2 mét ở ngoài cái kia viên lựu đạn. Tuy rằng thông thường tới nói, lúc này trong đầu của hắn nên vang vọng lên một đống đồ ngổn ngang. Thế nhưng sự thực nhưng là, đầu hắn bên trong hầu như vù địa một tiếng liền trống rỗng. Căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc. Steven Rogers một cái bước xa xông tới. Tiếp theo liền nhào vào lựu đạn mặt trên. Thân thể dùng sức mà co lại thành một đoàn. Nỗ lực giảm thiểu lựu đạn khả năng sát thương hiệu quả. Đồng thời nhắm chặt hai mắt lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của chính mình. Chạy mau, nhanh trốn đi. Ngoại trừ Steven Rogers tiếng la, hoàn toàn yên tĩnh, những người vừa còn đứng ở chỗ này huấn luyện binh lính cũng sớm đã thoát được rất xa. Philippe thượng tá coi trọng nhất Gilmore Hot lúc trước là khoảng cách lựu đạn gần nhất người. Philippe thượng tá đối với hắn câu kia, chạy nhanh nhất, đánh giá một chút cũng không sai. Ở phát hiện lựu đạn sau khi, hắn xác thực chạy nhanh nhất. Vào lúc này hắn đã cả người núp ở một chiếc xe tải mặt sau. Kỳ thực trước mắt dưới tình huống này, những binh sĩ này phản ứng không thể chỉ trích. Rời xa nguy hiểm là người trụ cột nhất bản năng một trong. Bọn họ cũng không có làm gì sai. Coi như là đối với bọn hắn trong khi huấn luyện, cũng xưa nay sẽ không dạy bọn họ đánh về phía lựu đạn. Mà là làm sao lẩn tránh lựu đạn thương tổn. Nhưng mà có một câu nói gọi là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Làm Steven Rogers phấn đấu quên mình đem lựu đạn ép tại thân thể dưới đáy. Hơn nữa còn không có quên nhắc nhở những người khác né ra thời điểm. Trong đó chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra. A, can đảm, Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trên đất rõ ràng sợ muốn chết. Nhưng vẫn là đè lên dưới thân lựu đạn Rogers. Đối với Philippe thượng tá nói một câu, dứt lời, Diệp Thiên Hồ mới đối với những binh sĩ kia nói rằng, là giả lựu đạn, cảnh báo giải trừ, tất cả mọi người về đơn vị. Steven Rogers rồi mới từ trên đất chống đỡ đứng dậy, ngơ ngác mà hướng bốn phía nhìn một chút, sống sót sau tai nạn địa kịch liệt thở hổn hển, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, đây là kiểm tra sao? Đối với hắn gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, Rogers, từ dưới đất đứng lên đến, vâng, sơ, nghe được câu này quen thuộc, Steven Rogers phản xạ có điều kiện địa về trả lời một câu, vội vàng từ trên đất bò lên, né ra binh lính mau mau về đơn vị, thẻ bên cạnh xe, Exkin bác sĩ hướng Philippe thượng tá nhún nhún vai, Philippe thượng tá không có gì để nói. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, hắn vẫn là quá gầy yếu. Chung quy phải có người hướng về những binh sĩ này tuyên bố kết quả cuối cùng. Diệp Thiên Hồ ánh mắt tại đây chút một lần nữa tập kết ở trước mặt hắn binh lính trên người đảo qua. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, đây là cuối cùng một hạng kiểm tra. Chúc mừng các ngươi, thời hạn một tuần huấn luyện đến đây là kết thúc. Steven Rogers lưu lại. Những người khác, bây giờ đi về thu dọn đồ đạc, chờ sau đó sẽ có người thông báo các người đón lấy hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.